Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, lần thứ hai truyền tống. Huyễn hư linh trạch, khó ăn, Nhi chờ mong ánh mắt đang nghe bộ phương đánh giá về sau trong nháy mắt chính là ảm đạm đến. Tựa như là bị đánh nát thủy tinh cầu, lộng lẫy điểm điểm, phân mảnh bộ phương nói không lưu tình chút nào. Không có chút nào bận tâm Nhi tâm tình. Lạc Tam Nương bọn người nghe đều là trợn mắt hốc mồm. Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long lại là kinh ngạc vô cùng. Dựa theo bọn họ đối bộ lão bản lý giải, giờ phút này bộ lão bản hẳn là miệng lưỡi lưu loát, như giếng phun, bắt đầu không ngừng mà đánh giá thức ăn này phẩm. Làm sao có thể liền hai chữ liền đuổi, khó ăn. Tại bộ lão bản trong miệng bọn họ liền chưa từng nghe qua ăn ngon hai chữ này, xú tiểu tử. Người đây là ý gì? Nhi tân tân khổ khổ chế tạo ra cái này trứng rán. Đêm qua một đêm đều không ngủ. Người chẳng lẽ liền sẽ không nói một câu lời hữu ích? Lạc Tam Nương giận, trực tiếp chính là bất mãn mở miệng nói ra. Bộ phương mặt không biểu tình liếc tức hổn hển Lạc Tam Nương liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Ta tại sao phải nói tốt? Nói tốt có thể làm cho nàng chủ nghệ tiến bộ. Lạc Tam Nương sắc mặt nhất thời trì trệ. Không khỏi nói không ra lời. Xác thực, nói tốt ai sẽ không? Nhưng là nói tốt sẽ chỉ làm người đắm chìm trong tốt trong lời nói. Căn bản là không có cách tìm tới chính mình khuyết điểm. Vô pháp nhận rõ chính mình. Ngay cả mình đều không thể nhận rõ. Lại nói thế nào tiến bộ? Ngươi cái này trứng rán, ta không có cái gì khen ngợi giá, cũng là khó ăn, hoặc là nói khó mà cửa vào. Bộ phương nhìn về phía, ánh mắt uyển như một thanh sắc bén trường mâu, nhìn thẳng Nhi nội tâm, để Nhi tâm thần đều là có chút run rẩy. Ta, Nhi tốt ủy khuất, hốc mắt trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng, chịu một đêm thành quả bị người vô tình như vậy phê phán. Trong nội tâm nàng làm sao lại cao hứng trở lại, đừng nóng vội. Chờ ta nói xong, bộ phương giật nhẹ khóe miệng, ánh mắt nhu hòa một số. Nếu như ngươi thật muốn chế tạo ra mỹ vị trứng rán, có thể, ngươi tiếp đến lại chế tác hai lần trứng rán cho ta nhấm nháp. Nếu như có thể đạt được ta tán thành, ta liền sẽ chỉ điểm ngươi đến là nơi nào không đủ. Nếu không coi như, bộ phương nói ra Nhi sững sờ. Lạc Tam Nương cũng là sững sờ, không nghĩ tới bộ phương thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy đi ra. Hắn lời này là có ý gì? Chẳng lẽ bộ phương muốn chỉ điểm đây? Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long cũng là ngẩn ngơ. Bộ phương đứng người lên, hít sâu một hơi, đối chúng nhân nói, được, hôm nay buôn bán thời gian cũng nhanh kết thúc, các vị mời về đi. Nói xong, bộ phương ánh mắt lại lần nữa rơi vào Nhi trên thân. Nói, nhớ kỹ, người chỉ có hai lần thời cơ. Nếu như hai lần cũng không thể đạt tới trong nội tâm của ta mong muốn. Này vậy chỉ có thể thật có lỗi, bộ phương nói xong. Chính là quay người tiến vào trong phòng bếp. Trong tiểu điếm tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Về sau cũng là nhao nhao rời đi tiểu điếm. Nhi còn chưa từng từ trong vui mừng tỉnh ngộ lại. Bộ phương ý là để cho nàng chế tác trứng rán, cho bộ phương nhấm nháp a. Chỉ cần bước mới có thể tán đồng hắn trứng rán. Đó chính là mang ý nghĩa bộ phương đồng ý dạy bảo nàng tránh thức trứng rán chế tác. Thật vui vẻ a. Nhi vốn trong lòng bị bộ phương phê khó ăn này cỗ khó chịu kình một đứa con liền biến mất không? Thấy gì nữa có thể có được bộ phương chỉ điểm. Này nàng tuyệt đối có thể chế tạo ra mỹ vị vừa đáng yêu trứng rán, đa tạ bộ lão bản. Nhi nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, nhất định sẽ làm cho ngươi tán thành. Nhi xoay người 90 độ, nghiêm túc nói ra. Về sau chính là lôi kéo Lạc Tam Nương rời đi tiểu điếm. Hứng thú bừng bừng địa chạy về hầu phủ bắt đầu chuẩn bị chế tác trứng rán. Nàng nhất định phải chế tạo ra có thể cho bộ lão bản tán đồng mỹ vị trứng rán lạnh lẽo đêm đông. Hai vành trăng sáng treo thật cao ở phía trên, cực lực chắn phóng thanh lãnh quang huy, phảng phất cho khắp nơi đều là phủ thêm một kiện lụa mỏng đồng dạng. Bộ phương luyện tập đao tốt, công cùng chạm trổ, ủ chế xong băng tâm ngọc hồ say rượu chính là về đến phòng bên trong. Rửa mặt hoàn tất, bộ phương chính là tựa ở đầu giường trước đó ta tiếp đến muốn ủ chế mỹ tử hẳn là liền lấy tam văn. Ngộ đạo quả làm chủ. Hoàng huyết thảo cùng hắn linh dược làm phụ. Hoàng huyết thảo vì cứu trị cơ thành tiết tốn hao đồng dạng dược lực. Nếu không là chủ kíp nổ cũng là không tệ, bộ phương trong miệng nỉ non nhưng là giờ phút này hắn. Trừ tam văn ngộ đạo quả cùng hoàng huyết thảo. Hắn linh dược cũng không có bao nhiêu. Cho nên hắn hẳn là muốn bắt đầu cân nhắc cái này hắn linh dược vấn đề cái này hắn linh dược có lẽ. Yêu cầu không cần cao như vậy. Nhưng là cũng không thể quá kém. Dù sao Nghê Nhan đã từng nói. Này, Long thổ tức Mỹ tử thế nhưng là dùng lời chân quý linh dược. Để đặt tại linh đàm ủ chế thời gian mấy năm vừa rồi thành tửu. Rượu kia tuyệt đối không phải tầm thường, hệ thống. Mang ta đi ngắt lấy linh dược địa phương đi. Linh dược cũng coi như nguyên liệu nấu ăn. Ta hẳn là có cái quyền lợi này tiến về, bộ phương trong lòng nói với hệ thống trầm mặc nửa. Ngày, về sau mới là nghiêm túc mà nghiêm túc mở miệng nói. Chủ ký sinh khẳng định muốn tiến hành truyền tống. Tiến hành nguyên liệu nấu ăn bắt cùng ngắt lấy a. Được bộ phương nghiêm túc trả lời về sau hệ thống chính là lại lần nữa trầm mặc. Sau nửa ngày mới là vang lên thanh âm. Bắt đầu định vị vị trí. Dự tính sau 2 canh giờ có thể tiến hành truyền tống. Tại trong lúc này, chủ ký sinh có thể để chuẩn bị công tác 2 canh giờ a. Bộ phương gật gật đầu. 2 canh giờ không nhiều. Làm một số chuẩn bị cũng là có thể bất quá thực hắn cũng không có cái gì chuẩn bị cẩn thận. Chủ yếu vẫn là cần phải thật tốt ngủ một giấc dưỡng tốt tinh thần. Rất nhiều thứ đều tại hắn hệ thống không gian trong túi cho nên bộ phương lại trở lại trong phòng. Bếp, hướng hệ thống không gian trong túi mua thêm một số bình bình lọ lọ đồ gia vị về sau chính là về. Đến phòng, bò lên giường, bắt đầu tiến vào trong lúc ngủ mơ cái này một giấc. Chính là trực tiếp ngủ 2 canh giờ khi hệ thống nghiêm túc thanh âm tại hắn bên tai vang vọng thời. Điểm, bộ phương là mở mắt ra. Trên đỉnh đầu hắn lại lần nữa hiện ra một cái nhỏ bé điểm sáng màu trắng. Này ánh sáng đang nhanh chóng xoay tròn vẽ. Vẽ lấy huyền ảo truyền tống trận pháp bộ phương cũng là từng có một lần truyền tống kinh nghiệm. Người, lộ ra không nhanh không chậm, không hoảng không loạn. Hắn dù bận vận ung dung mặc xong quần áo, dùng một cây nhung dây thường đem chính mình sợi tóc trói lại. Rửa mặt hoàn tất về sau, cái kia trận pháp mới khó khăn lắm vẽ hoàn thành rốt cục. Qua mậy hơi thở, trận pháp hoàn toàn vẽ hoàn tất, cái kia trận pháp tự thành một thể, tản ra huyền ảo quang hoa, vẩy xuống bộ phương toàn thân, bao phủ hắn trong phòng nhất thời du đãng lên một trận kịch liệt cuồng phong. Gào thét ra, tịch toàn trường bộ phương sừng sững tại trong cuồng phong. Rất nhanh chính là bị quấn ôm theo biến mất không thấy gì nữa huyễn hư linh trạch. Tọa lạc tại man hoang chi địa cùng thanh phong đế quốc phía trên. Đó là một mảnh windy mang. Rộng lớn vô biên, cuồn cuộn vô cùng tại tiềm long đại lục có tứ đại hiểm địa. Man hoang chi địa, huyễn hư linh trạch. 10 vạn đại xuyên cùng vô lượng sơn cái này huyễn hư linh trạch thế nhưng là cùng man hoang chi địa. Nổi danh hiểm địa, thượng linh thú cũng là nhiều không kể xiết. Những linh thú này cùng man hoang chi địa linh thú khác biệt. Đại đa số đều là tiềm tàng tại đầm lầy chi. Phun ra nuốt vào trong đầm lầy linh khí gia trì bản thân. Không ngừng tăng cường tu vi tuy nhiên thân là hiểm địa. Nhưng là huyễn hư linh trạch linh khí dồi dào. Nguồn nước cũng là sung túc, so với man hoang chi địa, càng có thể tùy tiện dựng dục ra rất nhiều linh dược. Linh dược cao cấp so với man hoang chi địa cũng là càng thêm phổ biến. Tại Tiềm Long Đại Lục, có rất nhiều mạo hiểm giả cũng chọn đến huyễn hư linh trạch trong mạc kim thám hiểm. Chỉ cần sờ đến một gốc lục giai linh dược vậy coi như phát tài lợi ích xu thế. Tự nhiên có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên mặc kệ là cái nào hiểm địa, đều là như vậy tại yên tĩnh huyễn hư linh trạch bên trong. Một cái điểm sáng màu trắng đột nhiên hiển hiện, về sau chính là phi tốc trên bầu trời vẽ. Phi tốc vẽ, chỉ là một hồi chính là bỗng dưng miêu tả ra một đạo huyền ảo truyền tống trận pháp cuồng phong. Nhất thời từ trong trận pháp tuôn ra, gào thét mà lên, đem linh trạch trong nước đều là mang theo đến linh trạch bình tĩnh nhất thời bị đánh phá. Có không ít chim chóc bay nhảy cánh bay cao mà đi khi cuồng phong tán đi. Linh trạch bọt nước cũng là trong nháy mắt rơi. Soạt đầy đất một đạo thon dài thân ảnh tại cuồng phong tan hết về sau. Nổi lên chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.